Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 768, chương 769, đua xe. Người xem một chút liền biết, Hạ Minh một chân đạp xuống chân ga, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến hơn 200 bước. Cái thanh này Tần Chính đều là cho giật mình, ta thao, thế nào như thế nhanh? Khiến Tần Chính đều là có chút hoảng sợ. Hắn không biết, cái này form mở như thế nhanh, có thể hay không đột nhiên lật xe. Cái này đại gia người thế nhưng là form A. Thời điểm nào form cũng có thể tiêu thăng đến hơn 200 mạch. Bị chấn kinh không chỉ là Tần Chính, thì liền phía sau mấy tên sát thủ kia, đều là bị chấn kinh đến. Bát giác, bà nội ngươi, đây là form. Cái kia người thủ lĩnh cũng là nhịn không được tuôn ra lời thô tục. Bọn họ đều là ngơ ngác nhìn lấy cái này pho. Giờ này khắc này, cái này pho tuyệt đối tiêu thăng đến 300 bước. Người đây mẹ so, là pho tốc độ. Đừng nói giỡn, không tốt thủ lĩnh. Chúng ta xe tính năng không bằng đối phương. Chỉ sợ muốn bị bỏ lại. Bát giác, cái này thủ lĩnh là cái kia tức giận a. Bọn họ chỉ có thể xa xa nhìn lấy Hạ Minh xe nhanh chóng đi xa. Làm đi tốt một đoạn thời gian sau khi Tần Chính cái này rốt cục buông lỏng một hơi. Lúc này Tần Chính nhìn về phía chiếc xe hơi này thời điểm. Tựa như là nhìn quái vật. Mẹ nó, trong này sẽ không phải là lắp đặt hỏa tiễn đi. Thế nào sẽ như thế nhanh? Hô, cuối cùng là vứt bỏ. Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Nói, lão gia tử, chúng ta bây giờ đi về đi. Từ đầu đến cuối, lão gia tử này một mực tại nơi này nhắm mắt dưỡng thần. Dường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, khiến Hạ Minh cũng là có chút bội phục. Có thể dưới loại tình huống này còn bảo trì bình tĩnh như thế. Chỉ sợ cũng chỉ có lão gia tử này đi. Hạ Minh lắc đầu, đem tốc độ xe giảm xuống tới. Theo sau hướng về Giang Châu thành phố xuất phát, làm tới gần Giang Châu thành phố thời điểm, đột nhiên, ở bên cạnh có một chiếc xe hàng lớn bay chạy tới, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt, các ngươi làm tốt, oanh, sau một khắc, cái này chiếc xe hàng lớn hung hăng đụng vào Hạ Minh trên xe. Cho dù là Hạ Minh kỹ thuật lái xe lại cao hơn, cũng căn bản là không có cách né tránh cái này hung hăng va chạm. Ngoặc kép chấm than, theo hung hăng chấn động, để đem Hạ Minh đều là chấn động phải hoa mắt váng đầu. Làm Hạ Minh kịp phản ứng lúc đợi, khiến Hạ Minh biến sắc, bởi vì hắn phát hiện phía trước cùng sau vừa nói đường. Vậy mà đều bị ngăn chặn, lúc này nói Tần Chính thì là nhịn không được nuốt nước miếng. Bởi vì hắn phát hiện, mẹ hắn chiếc này xe vận tải lớn trang hướng pho thời điểm. Xe vận tải lớn đầu xe. Vậy mà mẹ hắn trực tiếp xẹp. Mà cái này pho. Vậy mà liền mẹ hắn rơi một khối sơn. Mẹ nó. Ngươi làm đây là xe bọc thép. Đồng thời. Khiến Tần Chính cũng là có chút cảm thán. May mắn ngồi chiếc xe này. Nếu không lời nói. Chỉ sợ bọn họ còn phải nằm tại chỗ này. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải muốn những thứ này thời điểm. Thế nào chuyện, bọn họ thế nào sẽ như thế nhanh thì đuổi theo. Tần Chính liền vội vàng hỏi, hẳn là mặt khác một nhóm người. Các ngươi cẩn thận một chút, ta đi xuống, các ngươi trên xe đừng đi ra. Hạ Minh trầm giọng nói, không được, ta cùng ngươi cùng xuống. Tần Chính dù sao cũng là quân nhân. Bảo hộ lão gia tử cũng là hắn trách nhiệm. Hắn tự nhiên không thể tại xe này phía trên đợi. Người bảo vệ tốt lão gia tử. Tại trong xe rất an toàn. Bọn họ súng lục bom đều đánh không thấu. Ta đi bên ngoài đem những thứ này người giải quyết hết. Không phải vậy lời nói. Chúng ta hôm nay không cách nào rời đi nơi này. Đợi đến sau một bên những người kia đến. Chỉ sợ thì phiền phức lớn. Tốt. Tần Chính nghe xong, lúc này đáp ứng, mà Hạ Minh thì là một mở cửa xe. Thân hình nhanh chóng hướng về hai bên chạy tới. Rồi sau đó Hạ Minh tìm tới công sự che chắn. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh lái xe một khắc này, nhất thời thì có một trận súng vang lên nhớ tới. Tốt tại không có đánh trúng, khiến Hạ Minh đều là có chút ngưng trọng. Người đến này có chút không đơn giản, thương pháp vô cùng chuẩn xác. Tần Chính thì là khẩn trương trên xe, không ngừng quan sát bốn phía tình huống, khẩn trương bảo hộ lấy lão gia tử. Lúc này Hạ Minh ngẫm lại, theo sau ở trong tay chính mình xuất ra cái kia thanh vô hạn viên đạn súng lục. Rồi sau đó con người đảo một vòng, tại chính mình càn khôn giới chỉ bên trong, xuất ra một thùng mì ăn liền. Ngoặc kép chấm than, ngay tại hắn đem mì ăn liền nhét vào cái này trên không thời điểm, đột nhiên có một tiếng súng tiếng vang lên, khiến Hạ Minh linh cơ nhất động, thân hình siêu thoáng cái thì thoát ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, oanh, theo Hạ Minh nổ súng, trực tiếp có một chỗ phát sinh cự đại tiếng nổ, khiến người kia liền phản ứng thời gian đều không có, trong nháy mắt bị tạc chết. Không tốt, địch nhân có đại sát thương lực vũ khí. Cái này nói chuyện là một cái nước ngoài nam tử. Nam tử này sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, cận thân bác chiến, không thể cho hắn cơ hội. Tốt, hai cái này nước ngoài nam tử chậm rãi hướng về Hạ Minh tới gần. Hạ Minh vũ khí lực sát thương thật sự là quá lớn. Nếu như bọn họ một khi bại lộ, chờ đợi sẽ là một quả bom. Đến lúc đó bọn họ sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể dùng sáp lá cà phương thức đến xử lý Hạ Minh. Giết. Ngay tại Hạ Minh hướng về phía trước tiến lên thời điểm, đột nhiên một tiếng gầm thét trực tiếp để Hạ Minh phát giác. Ngay sau đó thì có một đạo thân thể hướng về Hạ Minh nhào tới, khiến Hạ Minh biến sắc. Bởi vì lúc này nổ súng cơ hồ là không thể nào. Hạ Minh tâm ý nhất động, cái này đem khẩu súng trong nháy mắt biến mất trong tay hắn. Người này ôm Hạ Minh đánh cái một cái lăn, mà Hạ Minh thì là nhấc chân một chân hung hăng đạp tại người nước ngoài này trên bụng, trực tiếp đem người nước ngoài này đạp bay. Sau một khắc, lại có một người ngoại quốc cầm lấy đao hướng về Hạ Minh cổ họng cắt đến, khiến Hạ Minh thân thể từ nay về sau trốn một chút, trong nháy mắt né tránh một kích này. Lúc này hai cái nước ngoài nam tử đứng tại một khối, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai cái này người ngoại quốc. Hai cái này người ngoại quốc cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Theo vừa mới hai người kia thân thủ đến xem, hai cái này người ngoại quốc xuất thủ thời điểm, vừa ra tay chính là sát chiêu. Thật sự là nên nhanh rất chính xác ba chữ này. Rất hiển nhiên, hai người này đều không phải là người bình thường, đều là sát thủ nhà nghề. Người nào phái các ngươi tới? Hạ Minh lạnh giọng nói, giết hắn. Theo hai người kia gầm lên giận dữ, bên trong một người ngoại quốc hướng về Hạ Minh hạ bàn đánh tới. Cùng lúc đó, mặt khác một người ngoại quốc thì là nhảy lên một cái, theo cái này bên trên hướng về Hạ Minh đánh tới. Đối mặt hai người kia công kích, Hạ Minh cũng không dám khinh thường, đang tránh né phía dưới người này đồng thời, còn muốn tránh né cái này bên trên người này. Ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt, cái này ba người giao thủ mấy chiêu, khiến Hạ Minh một thời gian cũng là đến hứng thú. Hai cái này người ngoại quốc thân thủ đều không yếu, trước kia hắn gặp được đều là một chút không có trình độ người, mấy cái liền có thể đánh nổ. Nhưng là hai người kia tựa hồ có chút khác biệt, xuất thủ sắc bén tàn nhẫn, nhất kích mất mạng. Cùng dạng này người giao thủ, hắn mới có tiến bộ khả năng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.